Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, đột phá. Kia bóng trắng rơi vào trong viện, mới nhìn rõ là kia người mặc khảm hoa dâm sắc chiến bào cổ sơn. Lúc này hắn bạch tịnh áo chỗ ngực ấn có một mảnh huyết hồng, phảng phất một đóa hồ điệp lan. Kia phát ra tại quanh thân thổ chi linh lực như ẩn như hiện. Cả người khí chất so nếm qua bạo nguyên đan còn muốn uy nghiêm mấy phần. Hiển nhiên đã chân chính bước vào võ sĩ cảnh giới. Gia chủ, cổ sơn lúc này mới chú ý tới mình trong sân vậy mà đứng nhiều người như vậy. Hơn nữa còn phát hiện vạn bảo thương hội Dương Tiệp. Thế là khó hiểu nói. Dương cô nương cũng tại. Dương Tiệp mỉm cười nói. Chúc mừng cổ sơn công tử tấn cấp võ sĩ. Cổ sơn tuét miệng cười cười. Kia một cỗ trang nghiêm nặng nề khí chất bị cái này phạm tiện tiếu dung làm hỏng không còn sót lại chút gì. Phiêu phù ở chung quanh thổ chi linh lực cũng là nháy mắt tiêu tán. Hắn mặc dù có thể đem linh lực hóa hư thành thực, nhưng cũng chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ, cho nên tại trường khống phương diện còn có chút lạnh nhạt. Cái này một cười ngây ngô phân thần, linh lực liền không cách nào vững chắc mà tán loạn. Hóa hư thành thực, võ sĩ, những cái kia đến đây quan sát cổ gia trưởng lão nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hỉ. Cái này cổ sơn chẳng những đột phá võ sĩ, còn đem linh lực hóa hư thành thực. Quả thực là một kiện để người không tưởng tượng được sự tình. Ở trong đó cao hứng nhất coi như thuộc cổ thương khung. Hắn nghĩ không ra tại cổ gia đời thứ ba trong hậu bối. Vậy mà xuất hiện một cái chỉ có tại đạt tới võ sư cấp sau bằng vào tự thân lĩnh ngộ mới có thể làm đến hóa hư thành thực võ giả. Mà lại, nghe kia Dương Tiệp lời nói, cổ mộc tiểu tử này giống như cũng đã đạt tới đem linh lực hóa hư thành thực tình trạng. Cái này kia là cổ thương phong nói tới song hỷ lâm môn. Đây quả thực là ba vui. Cổ gia dòng chính đem cổ sơn vây quanh, rối rít nói vui. Bất quá, hắn lại vội vàng ứng phó một chút. Trong đám người thô sơ giản lược liếc qua, lúc này mới phát hiện cổ mộc cũng không ở đây. Thế là hướng về cổ thương khung, nói, gia chủ, ta kia cổ mộc đường đệ đâu? Hắn bây giờ có thể thuận lợi tấn cấp võ sĩ. Cổ mộc cung cấp bạo nguyên đan không thể bỏ qua công lao. Cho nên khi hắn từ gian phòng ra, ngay lập tức nghĩ đến nhỏ đường đệ. Hắn, cổ thương khung đang muốn nói chuyện, đi đột nhiên biến sắc, ngưng trọng hướng về phương xa nhìn lại, mà đồng thời cổ thương phong cùng ở đây cổ gia các trưởng lão khác. Cũng là nhao nhao đem ánh mắt rời quá khứ, chỉ thấy cổ gia đại viện trên không. Vô số nhỏ bé mộc hệ linh lực hiện lên rực rỡ chi sắc tại hư không không ngừng lên cao lưu truyền. Kia nhỏ bé linh lực tại bay lên không sau đó, dần dần tụ lại, hình thành một viên tựa như thực thể thương thiên đại thủ. Cái này, cổ thương khung trợn mắt líu lưỡi ngẩn người. Những người khác cũng là một mặt kinh hãi, bỗng nhiên lên cao cường đại mộc hệ linh lực khép lại sau đó. Liền thấy vô số tựa như sao lốm đốm đầy trời thổ hệ linh lực tại hư không xuất hiện. Hai loại khác biệt linh lực mới đầu không can thiệp chuyện của nhau. Bất quá tại sau một lát lại quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Sau đó liền gặp kia nguyên bản vẫn chỉ là hiện ra thương thụ hình dáng mộc hệ linh lực. Lại tại một nháy mắt phảng phất thảm thực vật đồng dạng duỗi ra vô số đầu cành hướng về chung. Quanh kéo dài. Đồng thời kia đầu cành càng là xuất hiện từng mảnh gần như chân thực lá cây. Quá trình này xuất hiện rất nhanh. Mọi người nhất thời bị lần này dùng linh lực cấu tạo ra to lớn cây cối rung động khó nói lên lời. Làm sao có thể? Dương Tiệp kia vũ mị khuôn mặt càng là hiển lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thổ mộc song dung tương sinh tương tức. Cổ thương khung đầu tiên lấy lại tinh thần. Hãi nhiên thất sắc nói, mà kia cổ thương phong càng là cứng họng, hai tay run rẩy, cổ mộc, tất cả mọi người trong nháy mắt nhớ tới am hiểu vận dụng mộc hệ linh lực thiếu niên. Mà lại từ kia to lớn bóng cây xuất hiện phía dưới. Cũng chính là cổ mộc chỗ ở. Bạch, cổ thương khung thân ảnh lóe lên, biến mất tại cổ sơn trong sân. Mà quay về qua thần cổ gia trưởng lão cũng là ngay lập tức bay lượn mà đi. Cổ sơn cùng Dương Tiệp trước sau theo vào. Chỉ để lại những cái kia si ngốc thưởng thức lộng lẫy kỳ quan cổ gia dòng chính. Thiên có ngũ hành, thủy hỏa kim mộc thổ, tiến hành cùng lúc dưỡng dục, dĩ thành vạn vật. Đây là ngũ hành chân nguyên quyết khúc dạo đầu. Cổ mộc lần đầu nghe được loại thanh âm này là tại xuyên qua mà đến sau đó lần thứ nhất vận chuyển khẩu quyết lúc. Lần thứ hai là tại hấp thu hắc mộc nguyên bị bá đạo linh lực suýt nữa bạo thể lúc. Mà cái này lần thứ ba lại là đang nỗ lực dùng mộc chi chân nguyên câu thông kia trong hư không thổ. Chi linh lực thời điểm, cùng hai lần trước giống nhau. Mỗi khi loại này triền miên cổ hoang lạnh thanh âm trong đầu vang lên. Cả người hắn liền phảng phất đặt mình vào tại một cái kỳ quái thế giới bên trong. Nơi này hư vô mờ mịt. U ám vô biên, chung quanh hay là rất xa, lóe ra rất nhiều yếu ớt điểm sáng, tựa hồ thân ở ngân hà phồn tinh phía dưới, mênh mông rộng lớn địa phương, để cổ mộc có một loại trí cao vô thượng, duy ngã độc tôn cảm giác, thật giống như phiến thiên địa này thuộc về mình, phiên vân phúc vũ chỉ ở trong một ý niệm, thần du ở đây, cổ mộc tâm thần phá lệ thanh minh. Đồng thời hắn có thể cảm nhận được một cỗ mộc chi chân nguyên tại chính mình quanh thân lưu truyền. Sau đó dần dần hướng về bốn phía khuếch tán. Những nơi đi qua đều sẽ di lưu tiếp theo điểm điểm lục sắc quang mang. Vì cái này u ám vô biên thế giới tô điểm ra một vòng hoa mỹ sắc thái. Cũng không biết trải qua bao lâu, cổ mộc lại phát hiện một cỗ hư nhược thổ chi nguyên tố từ trên người chính mình xuất hiện. Sau đó theo mộc chi chân nguyên trôi qua vết tích truy đuổi mà đi. Càng là lưu lại nhàn nhạt hào quang màu vàng đất. Thổ chi chân nguyên, cổ mộc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ảm đạm hai con người khôi phục ý thức. Nhìn xem những cái kia trưng bày trong phòng đồ dùng trong nhà. Thế mới biết chính mình vừa rồi lại tiến vào kỳ quái cảnh giới bên trong. Thế là không hiểu lẩm bẩm. Chuyện ra sao? Hắn chỉ nhớ rõ chính mình định dùng mộc chi chân nguyên đi câu thông cổ sơn phát ra thổ hệ linh lực, lại tại một nháy mắt mất đi ý thức, sau đó liền tiến vào kỳ quái huyễn cảnh chung, ở bên trong nhìn thấy một tia thổ chi nguyên tố, lại tại lúc này, lại đột nhiên gián đoạn lấy lại tinh thần, cổ mộc bất đắc dĩ cười một tiếng, báo nguyên thủ nhất, dự định tiếp tục xung kích võ đồ hậu kỳ. Bất quá khi hắn vận chuyển cơ thể bên trong chân nguyên thời điểm, lại cảm giác được trong đan điền vậy mà ẩn chứa một tia kỳ quái linh lực. Cái này linh lực tồn tại ở đan điền, ở vào một cái góc vị trí, tựa hồ bởi vì quá hư nhược tại kia ảm đạm lóe lên, phảng phất trong gió nến tàn tùy thời có dập tắt khả năng. Thổ chi linh lực, cổ mộc nghẹt ngào cả kinh nói. Đồng thời càng làm cho hắn giật mình là, thời khắc này thực lực không ngờ trải qua đạt tới võ đồ hậu kỳ, mà lại ẩn ẩn có bước vào võ đồ hậu kỳ đỉnh phong khả năng. Tình huống như thế nào? Cổ mộc không rõ ràng cho lắm, ngẩn người ở đó, chỉ là một trận đột nhiên thần du, sau đó liền không hiểu thấu đột phá, mà lại trong đan điền lại ẩn chứa một tia thổ chi linh lực. Mặc dù cỗ này thổ chi linh lực rất yếu ớt, cũng không phải thuần chính thổ chi chân nguyên, nhưng đây là vượt qua hắn tưởng tượng cùng lý giải. Trong đan điền ẩn chứa hai cỗ khác biệt nguyên tố, không có vấn đề gì đi, cổ mộc lo lắng thầm nghĩ. Bất quá chợt tay phải tại hư không vung lên, nhưng gặp một đạo như thực chất mộc chi chân nguyên xuất hiện. Mà kia trong đó đúng là pha tạp lấy một chút màu vàng đất linh lực. Nhìn thấy màu vàng đất linh lực cùng mộc chi chân nguyên hỗ trợ lẫn nhau, cổ mộc lúc này mới yên tâm bên trong sầu lo. tự lẩm bẩm, mộc cùng thổ chính là tương sinh thuộc tính, cả hai dung hợp lại cùng nhau, cũng là một chuyện tốt. Bất quá, vì cái gì trong đan điền sẽ trống rỗng xuất hiện một cỗ thổ chi linh lực? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình vừa mới vận dụng mộc chi chân nguyên câu thông kết quả? Cổ mộc không nghĩ ra, đành phải thôi, sau đó đi ra phòng ốc, chuẩn bị đi tìm cổ sơn. Bởi vì trước lúc này hắn cảm giác được cổ sơn kia bàng bạc thổ chi linh lực tràn vào. Xem ra là đã đột phá tới võ sĩ, mới vừa đi ra phòng ốc, cổ mộc lại là một mặt đờ đẫn sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ gặp kia bên ngoài đình viện hoa cỏ vậy mà so với mình bế quan thời điểm càng thêm tràn đầy. Liền ngay cả phổ thông cỏ dại cũng tựa hồ đất bằng mà lên. Tăng nhanh sắp tới cao 2 tấc độ, nhìn xem chung quanh tươi tốt thảm thực vật. Cổ mộc lung lay đầu, thế mới biết chính mình không phải hoa mắt. Sau đó đem ánh mắt rời về phía kia bạch anh thủ. Càng là phát hiện, nguyên lai uể oải suy sụp cây giống, giờ phút này đúng là cành lá rậm rạp, lá xanh thanh thúy tươi tốt, phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Thật sự là kỳ quái. Cổ mộc đứng tại bạch anh thụ hạ, cảm thụ đập vào mặt kia sinh sôi không ngừng linh lực, nâng cằm lên khó hiểu nói: "Siêu." Đang lúc hắn khổ tư không hiểu được thời điểm, nhưng gặp kia viện lạc bên ngoài bay thẳng cướp một bóng người. Đợi đến bóng người rơi xuống, cổ mộc mới nhìn rõ. Cổ thương khung chính kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, nhìn qua so với mình còn muốn mê mang. Cổ thương khung bay lượn mà tới, vô cùng buồn bực, vừa rồi linh lực cực lớn huyễn ảnh chỉ ở hư không dừng lại nửa khắc. Đợi ngày khác một đường chạy đến, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Liền ngay cả chung quanh bàng bạc mộc chi linh lực cũng lập tức thu liễm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng cái này đều chưa từng phát sinh qua đâu. Bất quá tại nhìn thấy cổ mộc võ đồ hậu kỳ thực lực, lập tức chấn kinh, nói: "Ngươi đột phá rồi." Cổ mộc không nghĩ tới chính mình vừa mới đột phá gia chủ này liền chạy đến. Hơn nữa còn là một bộ rất giật mình biểu lộ. Thế là xấu hổ nhẹ gật đầu, nói: "Không cẩn thận đã đột phá." Cổ mộc thực sự nói thật, thật sự là hắn là không cẩn thận liền tấn thăng, mà lại không cẩn thận ngay cả chính hắn cũng không biết tình huống như thế nào. Bất quá lời này truyền đến cổ thương khung trong lỗ tai, vậy liền lại có một phen ý vị. Chỉ nhìn cổ thương khung khuôn mặt co lại, có chút trong gió lộn xộn, "Không cẩn thận đã đột phá rồi, ngươi nói cũng quá đơn giản đi." Tiểu cảnh giới đề thăng độ khó mặc dù không thể so đại cảnh giới, nhưng hắn còn chưa từng nghe nói qua có một không nhỏ đã đột phá thuyết pháp, mà lại cái này cổ mộc vẫn là một bộ rất muốn ăn đòn vẻ mặt vô tội. Cái này khiến kiến thức bất phàm cổ gia gia chủ khó mà tự kiềm chế, kém chút không có tiến lên đánh cổ mộc một trận. Bất quá cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong, không có động thủ. Đồng thời lại nghĩ tới một sự kiện, thế là sắc mặt hắn trầm xuống, nói: "Tiểu tử, nghe nói ngươi có thể đem linh lực hóa hư thành thực. Ngươi nói là dạng này?" Cổ mộc tay phải vạch một cái, lập tức kia xẹt qua giữa không trung, hiện ra từng đạo màu lục mộc chi chân nguyên, nổi bồng bềnh giữa không trung tựa như từng cây nhánh cây. Tê, cổ thương khung hít vào một hơi, thân là võ sư hậu kỳ đỉnh phong, hắn liếc thấy thanh cổ mộc linh lực hư thực, quả nhiên như Dương Tiệp nói, kẻ này đã có thể đem linh lực hóa hư thành thực. Mà lại từ hơi hợt kia động tác đến xem, hắn đối linh lực trưởng khống xa không phải vừa mới lĩnh ngộ hóa hư thành thực cổ sơn, nhưng so sánh, tiểu tử này lúc nào hung hãn như vậy rồi, mà lại đột phá trận thế còn to lớn như thế. Cổ thương khung khó có thể lý giải được, mà theo sát phía sau cổ thương phong mấy vị trưởng lão, cũng tại vừa mới bước vào đình viện, mắt thấy cổ mộc kia hóa hư thành thực linh lực, nhao nhao ngẩn người hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên bọn hắn không có nghe được cổ mộc phía trước kia câu, không cẩn thận đã đột phá, lời nói. Không phải há lại ngây người đơn giản như vậy đâu. Cổ Sơn tấn cấp tại đông đảo cổ gia trưởng lão trong mắt tình có thể hiểu. Mà cổ mộc đột phá đến võ đồ hậu kỳ, đồng thời có thể đem linh lực hóa hư thành thực cái này để bọn hắn hãi nhiên thất sắc. Phải biết, cổ mộc tại 2 tháng trước vẫn là không cách nào luyện võ phế vật. Mà cái này trong khoảng thời gian ngắn chẳng những cái sau vượt cái trước, mà lại vậy mà có thể đem linh lực hóa thành thực chất. Đây tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, thiên tài. Tất cả mọi người thẳng đến lúc này mới chính thức minh bạch. Cổ mộc quật khởi đã là không cách nào ngăn cản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.